Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 7, vì cứu vớt học viện. Người quyết định trở thành giáo viên trợ thủ, lựa chọn tiến vào Mỹ thực học viện. Giáo viên trợ thủ, xin xác nhận mang theo mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật. Giáo viên trợ thủ, xác nhận hoàn tất. Người tại 10 giây sau sẽ tiến vào trò chơi Mỹ thực học viện. 10, 9, 8. Cacuni là một tòa mỹ lệ mà to lớn mỹ thực đô thị. Trong đô thị mọc như rừng trên trăm tòa mỹ thực học viện bởi vì cạnh tranh kịch liệt. Người chỗ Plat học viện kinh doanh không tốt, thanh danh càng ngày càng kém, chiêu nhận được sinh nguyên càng ngày càng ít. Sắp đứng trước đóng cửa vì cứu vớt học viện, người quyết định đang cố gắng học tập, tăng lên chủ nghệ. Tháng sau cử hành, các Clony Mỹ thực học viện giải thi đấu. Hôm nay sắc trời đã tối, người quyết định từ đầu cẩn thận quen thuộc học viện quy tắc. Sớm an bài ngày mai hành động, dùng tận khả năng để cho mình đạt được lớn nhất tăng lên hệ thống. Thu hoạch được học viện quy tắc sổ tay. Hệ thống, người được phân phối tại C1806 hào ký túc xá. Trò chơi Mỹ thực học viện là tại 6 giờ tối mở ra. Trần Binh xác nhận sau khi tiến vào, liền tại Plat học viện trên quảng trường xuất hiện. Quảng trường hết sức to lớn, tại bốn phía có hơn một vạn vạn giống như hắn người chơi tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn đang họp, các vị đồng học, Plat học viện tương lai liền dựa vào các ngươi. Sau này một tháng, chúng ta muốn toàn lực học tập, tại Mỹ thực học viện giải thi đấu bên trong chiến thắng. Quảng trường trên giảng đài, một cái lão đầu thanh âm sục sôi hô to. Hắn là Plat học viện viện trưởng nghiên cứu Lạc Không. Tan họp, nghiên cứu Lạc Không tùy theo tuyên bố tan họp, nhưng mà phần lớn người chơi mới vừa gia nhập trò chơi. Đồng thời không có vội vã rời đi, ngay trong bọn họ không thiếu nhiều lần từng tiến vào Mỹ thực học viện, trò chơi người chơi. Nhưng coi như không phải lần đầu tiên, cũng cần xác nhận một chút cơ bản tin tức. Các Cluny thế nhưng là có trên trăm ngôi học viện. Tiến vào trò chơi người chơi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trong đó nào đó một tòa. Liền xem như cùng một ngôi học viện, mỗi lần đều sẽ có chút thật nhỏ khác biệt. Lại càng không cần phải nói, nghĩ sinh ra ở đồng dạng học viện tỷ lệ quá thấp. Trần Binh cùng người chơi khác như thế, lấy trước ra học viện quy tắc sổ tay. Học viện quy tắc sổ tay bên trên có kỹ càng học viện bản đồ, còn có các Cloni đô thị thô sơ giản lược mặt đất bức vẽ. Nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là sổ tay bên trên liên quan tới quy tắc của trò chơi. Không nhìn kỹ quy tắc sổ tay, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Cứ việc tại diễn đàn game bên trên, Trần Binh đã làm tận khả năng kỹ càng điều tra, nhưng Trần Binh nhất định phải tận mắt xác nhận Mỹ thực học viện, bởi vì mỗi tháng đều mở. Quy tắc trò chơi cũng không phải là bí mật. Trần Binh nhìn kỹ một lần, quy tắc cùng hắn trước đó hiểu rõ không có gì sai biệt. Nói tóm lại, Mỹ thực học viện là một cái rất thú vị trò chơi. Kết hợp nhân vật đóng vai cùng sách lược trò chơi đặc sắc. Người chơi sẽ ở trong game vượt qua 30 ngày, mỗi ngày chia làm buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, ban đêm, đêm khuya 5 bộ phận. Người chơi một ngày có 5 điểm hành động lực. Tại một ngày trước ban đêm, người chơi cần sớm quyết định ngày mai sử dụng này 5 điểm hành động lực tới làm chuyện gì. Trong đó buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 3 giờ, xác nhận về sau, người chơi thứ hai dựa theo kế hoạch đi làm, liền có thể thu được hành động kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Dưới tình huống bình thường, người chơi mỗi dựa theo kế hoạch chấp hành một cái hành động, liền có thể thu được 10% đến 20% đẳng cấp kinh nghiệm. Một ngày thăng cấp một không khó khăn, giữa trưa cùng ban đêm là tự do thời gian, người chơi có khả năng tự do chi phối đoạn thời gian này. làm sự tình muốn làm. Đêm khuya thời đoạn là rạng sáng một có một chút 6 điểm. Trong khoảng thời gian này là cưỡng chế thời gian nghỉ ngơi. Người chơi nếu như tại đêm khuya 1 giờ trước còn chưa trở về ký túc xá nghỉ ngơi, liền lại bởi vì thể lực không đủ mà té xỉu, được người cứu hồi trở lại ký túc xá. Nếu là xuất hiện tình huống như vậy, người chơi thứ hai lấy được hết thảy ích lợi sẽ tổn thất 20%. Đồng thời còn muốn thanh toán được cứu vớt, cần thiết tốn hao phí tổn. C1806 hào ký túc xá. Chung quanh người chơi lần lượt tán đi. Trần Binh đối chiếu một cái quy tắc sổ tay bên trên học viện bản đồ. Hướng về phía khu ký túc xá đi đến. Học viện trên bản đồ. Học viện chủ yếu chia làm khu ký túc xá, khu dạy học cùng thực tiễn khu. Quảng trường liền đang dạy học khu trước, khu dạy học phía sau liền là thực tiễn khu. Thực tiễn khu sau mới là khu ký túc xá. Từ học viện cửa chính tiến vào đến khu ký túc xá, thế nhưng là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Trần Binh bỏ ra 5 phút đồng hồ nhiều chuông thời gian mới tìm được C1806 hào ký túc xá. Một cái ký túc xá có thể ở 4 người. Sớm có người chơi tiến vào ký túc xá. Là ngươi, cửa ký túc xá không có chứng dùng. Ở tại trong túc xá người chơi có thể tự động tiến vào. Sẽ không phát sinh bị khóa ở ngoài cửa tình hình. Nhưng mà người chơi khác muốn vào ký túc xá, cần muốn lấy được cho phép. Trần Binh đi vào C1806 hào ký túc xá. Trước vào người chơi nhìn qua hắn, hừ lạnh một tiếng, "A, là ngươi a, nhớ kỹ ngươi gọi Lam Nguyệt công tử." Trần Binh ngẩng đầu, thấy người này khá quen. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải cái kia Lam Nguyệt công tử sao? Đây thật là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà Trần Binh đại nhân có hàng loạt, cũng không cùng Lam Nguyệt công tử so đo quá nhiều. Cười cùng Lam Nguyệt công tử chào hỏi. Hừ, ngươi bây giờ muốn cùng ta tạo mối quan hệ cũng vô ích. Cùng ta tại cùng một cái học viện, còn tại cùng một cái ký túc xá. Ngươi lần này đừng nghĩ lại có ngày nổi danh. Lam Nguyệt công tử lại coi là Trần Binh muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Lạnh cười nói, bên trên hai cái trò chơi, hắn bài danh một cái so một cái thấp, hai cái trò chơi cộng lại ban thưởng còn không có người khác hơn một cái. Mà vô luận như thế nào nghĩ, đây đều là cái tên này bị hài hòa người sai. Nếu có ngoại nhân, hắn còn sẽ suy tính một chút hình ảnh. Nhưng gian phòng bên trong chỉ có hắn mang tới một người trợ giúp cùng Trần Binh. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí với Trần Binh. Đây rõ ràng là lão thiên tại cho hắn cơ hội báo thù. Lam Nguyệt công tử nơi nào sẽ bỏ lỡ? Chỉ bằng ngươi? Trần Binh giống như cười mà không phải cười ngắm nhìn Lam Nguyệt công tử. Cái tên này nhìn phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới cẩn thận như vậy mát. Nhưng mà nếu Lam Nguyệt công tử vạch mặt, Trần Binh cũng không có ý định cùng hắn nhiều khách khí cái gì. Người trẻ tuổi, ta nếu là ngươi, liền hướng về phía Xanh Nguyệt lão bản hắn chân thành nói lời xin lỗi. Không sợ nói cho ngươi, ta tại hiện thực là một tên đầu bếp, gia viên trò chơi chỉ chơi này một cái, trải qua tay ta mang vào 100 người đứng đầu người chơi. Đã có 11 cái nhiều. Tại Lam Nguyệt công tử bên người, là một cái hình thể hơi mập, vẻ mặt thong dong bên trong lại dẫn một chút ngạo ý người trung niên. Người trung niên nhàn nhạt cảnh cáo Trần Binh. Thật, này nhưng lợi hại, Trần Binh kinh ngạc nhìn lại. Hắn tại diễn đàn bên trên cũng thấy qua. Nói, Mỹ thực học viện, bên trong, có chuyên môn phụ trợ người khác, giúp người khác cầm cẩn thận thứ tự người chơi. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp được một cái, vẫn là loại người này cao thủ. Dương sư phụ, không nên cùng hắn nói nhảm, ta sẽ không tiếp nhận hắn xin lỗi. Lam Nguyệt công tử nhạt tiếng nói, hắn là quyết tâm muốn để Trần Binh ăn chút giáo huấn. Tốt, Lam Nguyệt lão giúp ngươi nói cái gì liền cái gì. Dương sư phụ tên đầy đủ Dương Trung, Dương Trung gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn một cái Trần Binh. Dương Trung lắc đầu, cùng Lam Nguyệt công tử đối nghịch, người này xem như xong, có kinh nghiệm phong phú hắn hỗ trợ, Lam Nguyệt công tử rất nhanh liền có thể triển ép người này. Chỉ cần hai người tại tranh tài bên trên gặp gỡ, Lam Nguyệt công tử liền có thể tùy tiện đào thải đối phương. Người này không có khả năng lại thu hoạch được quá cao danh lần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.